Con trai mang họ cha, con gái giữ mạng mẹ. Chương 11, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bân Bân trở về, chào đón nó là việc bị tịch thu điện thoại, máy tính, tiền tiêu vặt làm việc nhà có thể kiếm tiền công. Đi học thêm có thể thay thế việc nhà ó cãi lại tôi. Ông chồng già liền đạp cho nó một cái. Mày còn dám trừng mắt với mẹ mày với chị mày nữa. Tao đánh C, H, E, T mày. Cuối cùng Bân Bân đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tôi đi học thêm. Bân Bân và em trai tôi đều không đưa cho chúng tôi một đồng nào. Sự quan tâm của họ hàng bạn bè cũng có hạn. Muốn nó thi vào đại học tử tế như San San thì không có cửa rồi. Chỉ bằng để nó học nghề, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học mùa xuân. Bân Bân, lần này nếu không thi đậu vào trường cao đẳng nghề, sau này việc nhà con phải làm hết. Ta có thể trả lương theo giờ cho con, coi như con tự lực cánh sinh. Không ngờ, thằng bé này lại khá có năng khiếu, học văn hóa không giỏi nhưng lại khéo tay, đặc biệt là thích máy móc, còn đạt giải nhất trong cuộc thi tay nghề. Nó và San San cũng có thể hòa thuận, có vấn đề gì cũng khiêm tốn hỏi chị, không còn lớn tiếng quát tháo sai bảo San San nữa. Có lần hai chị em đi dạo dưới nhà, một người đàn ông say rượu không biết cố ý hay vô tình va vào San San. Xin lỗi người đẹp, uống với anh một ly nhé. Bân Bân vung chân đá, dám bắt nạt chị tao à, tìm chết. Kết quả là đá gãy một cái xương sườn của người ta. Đối phương yêu cầu bồi thường 8,8 vạn để xin lỗi và hòa giải. Bân Bân không chịu. Cùng lắm thì em vào tù vài ngày, hắn ta bắt nạt chị em thì đáng bị đánh. San San lo lắng, chị nỡ lòng nào để em vào tù lại còn bị ghi vào hồ sơ à? Chuyện tiền nong em đừng lo, chị cũng sẽ không nói với bố mẹ. Sau chuyện này, tình cảm chị em càng thêm sâu đậm. Bân Bân còn nói, chị đã cùng em lớn lên, em sẽ tiễn chị về nhà chồng. Sau này nếu chị bị nhà chồng bắt nạt, em sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Sau này, ngày San San xuất giá, nói là sẽ cõng cô dâu xuống lầu. Nhưng khi xe hoa đến, thằng bé này lại khóc nức nở, trốn trong phòng không chịu ra. Đợi chú rể đón cô dâu đi rồi, nó mới chạy xuống lầu đuổi theo xe hoa khóc lóc. Chị phải sống thật tốt nhé. Ngày tháng cứ thế trôi qua, đợi đến khi ông chồng già bình an đón sinh nhật 50 tuổi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm sống lại này cứ như một giấc mơ, nhưng mọi thứ lại thực sự thay đổi. Tôi ra đi ở tuổi 90, San San cũng đã 65 tuổi. Con bé nắm tay tôi, cuối giường là Bân Bân, bên cạnh là ông chồng già ngồi trên xe lăn. Qua được cái tuổi 50, tôi lại không sống thọ bằng ông ấy nữa. Cả nhà vây quanh tiễn biệt tôi không còn gì tiếc nuối nữa. Mọi người đừng buồn, cuộc đời này của tôi đáng giá lắm, ước nguyện đều đã thành hiện thực rồi. San San áp bàn tay tôi lên mặt mình, mẹ, kiếp sau cũng đừng uống canh mạnh bà nhé, đời sau, chúng ta vẫn là một gia đình có được không ạ? Hết. Cách chương.